Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 254, ta có thể hôn ngươi không? 14. Góc truyện audio.com. Liên Y là người hiếu thắng. Cái gì mình cũng phải nhất. Không ai được phép nổi trội hơn nàng. Nàng vốn không chuẩn bị vũ khúc. Thế nhưng nhìn Lâm Hồi Âm làm toàn trường rung động. Nàng ta không cam lòng. Nàng sẽ không chịu thua trước bất cứ kẻ nào. Huống chi hiện tại trước mắt nàng lại là Lâm Hồi Âm, nàng thiên tân vạn khổ hận không thể xử tử. Cho nên nàng cũng muốn hiến một đoạn vũ, triển lãm ra bản thân phong thái, muốn đem so tài với Lâm Hồi Âm. Liên Y vốn học múa từ nhỏ, kỹ thuật thành thục thanh thoát, từng múa trong buổi sinh nhật tiên đế, để làm tiên đế vui. Nàng luyện vũ luyện đến học máu, cho nên, vũ đạo đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Thì chúc quản huyền nhạc vang lên, nàng liền thả người bay ra, tay áo lay động, nhưng nói cho cùng cũng là nàng tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hồi Âm khiêu vũ rung động toàn trường, giờ Liên Y khiêu vũ, tuy rằng nhảy cũng đẹp, nhưng vũ đạo này mọi người đều đã xem qua, chẳng thấy gì mới mẻ, hứng thú dã rời, thậm chí có người còn nói thầm, ta cảm thấy vẫn là người của nhị hoàng tử nhảy đẹp hơn. Đúng vậy, người nọ kỹ thuật nhảy thực đáng ngạc nhiên, ta chưa bao giờ gặp qua, công chúa này nhảy cũng thường thôi, chả có gì đặc sắc. Liên Y một lòng muốn so với Hạ Lâm Hồi Âm, nghe được những lời này, liền có chút không phục, kỹ thuật nhảy, càng ngày càng khiêu chiến nổi lên cực hạn, hạ thắt lưng, ngửa ra sau, đều liều mạng làm ra cực hạn lớn nhất, ngay cả Lâm Hồi Âm cũng nhịn không được tán thưởng, Liên Y thật là mềm mại, mọi người hứng thú dã rời dần dần chú ý lại, Liên Y cong môi cười, thần thái bay lên, vòng eo vặn vẹo càng thêm lớn. Liên Y rất tự tin, giống như thiên nga tao nhã ngửa ra sau, chân nàng hơi cong, đầu ngửa ra sau, tóc dài rủ xuống đất, mi tâm phác thảo nét hoa văn yêu dã đoạt nhân, ngay cả tiên đế và tiên phi trên cao đường cung phải cười tán thưởng. Liên Y vẫn uốn đến cùng, sau đó đè thấp người chuẩn bị đứng thẳng, chính là lúc nàng mới thu được một nửa, không gian đột nhiên truyền đến tiếng bức nho nhỏ. Liên Y cảm thấy ngực mát lạnh, liền cúi đầu xem, phát hiện quần áo mình, toàn bộ mở ra, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống đất, nàng vốn chỉ mặc cải yếm và tiết khố bên trong, hiện tại quần áo trượt mất, vết trắng da thịt đều bại lộ trước mắt mọi người. Liên Y ngẩn ra, phần eo có khí lực, cả người đột nhiên té lăn quay thượng, sắc mặt tái nhợt, kích động nắm vải áo, lung tung che lấp thân thể mình. Nhưng mà, dù vậy, vẫn để lộ rất nhiều cảnh xuân. Cách chương.